Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, chương 62, lại đến hồn cốt. Canh, 3, đụng, đụng, hai đảo thi thể lạnh băng ngã nhập dưới mặt đất, mọi người một mảnh hoảng hốt, nhất là có không ít người, đã nhận ra chết đi thân phận của hai người, võ hồn điện hai đại phong hào đấu la. Quốc đấu la cùng quỷ đấu la, ủng ục, sợ hãi lấy nhìn qua chậm rãi hạ Trần Tiểu Minh. Tất cả mọi người là không biết đại lục ở bên trên khi nào ra như thế một vị mãnh nhân. Thế mà không để ý võ hồn điện, trực tiếp miểu sát hai cái phong hào đấu la. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là lui về phía sau mấy bước, cùng Trần Tiểu Minh kéo dài khoảng cách. Vô luận là cái sau thực lực, vẫn là cái sau đắc tội võ hồn điện, đều là bọn họ những người này không chọc nổi tồn tại. Ta tìm một chút, rơi vào cúc đấu la cùng quỷ đấu la trước người hai người. Trần Tiểu Minh chân dưới một cây can cành thoát ra, sau đó đối với hai người thi thể điên cuồng một trận cắm vào. Không tiêu trong phiến khác, hai người thi thể liền bị cắm thủng trăm ngàn lỗ. Cảnh hoang tàn khắp nơi, vô cùng thê thảm, vốn là e ngại mọi người. Mắt thấy Trần Tiểu Minh giết người, còn muốn tàn nhẫn lấy roi đánh thi thể, không khỏi càng thêm e ngại lui về sau mấy phần. Nhất là giống hỏa vũ cái này vốn đang sùng bái phong hào đấu la nữ hồn sư. Giờ phút này sắc mặt đều là không khỏi thay đổi, thật là buồn nôn. Chẳng lẽ phong hào đấu la cấp khác đều là biến thái? Hỏa ấu ánh mắt không khỏi nhìn phía hai người khác. Một cái độc đấu la là chơi độc xà, kiếm đấu la là chơi kiếm, chết đi cúc đấu la là chơi hoa cúc, quỷ đấu la là chơi quỷ. Sau đó sau cùng Trần Tiểu Minh lại là chơi thi thể. Chậc chậc, không muốn không biết, hỏa vũ phát hiện, có thể thành phong hào đấu la. Thế mà không ai là bình thường, cũng liền ý nghĩ của nàng. Trần Tiểu Minh, kiếm đấu la bọn người không biết, nếu không chỉ bằng độc đấu la cái kia tính cách, không ngại đưa nàng đoạn đường. A, rốt cuộc tìm được, đâm nửa ngày, Trần Tiểu Minh trong mắt vui vẻ, hai cái cành theo hai bộ thi thể lên vẩy một cái. Trực tiếp lấy ra hai khối trong suốt sáng long lanh hồn cốt. Hai người thân là võ hồn điện hai đại phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Hồn cốt vẫn là có hai khối, tuy nhiên cũng chỉ có hai khối, nhưng nhìn hồn cốt lên tản ra nhàn nhạt hồn lực ba động. Đều là có 50.000 năm hai bên niên kỷ hạn. Còn có thể, không có một chuyến tay không? Đem hai khối hồn cốt bỏ vào trong túi, một khối cánh tay phải xương. Một khối chân trái xương, nhưng là không có tái diễn, đến mức hồn cốt niên hạn, đối với Trần Tiểu Minh mà nói, có trọng yếu không? Trước đó còn tưởng rằng Trần Tiểu Minh giết người lấy roi đánh thi thể hồn sư. Giờ phút này nhìn qua thu nhập hai khối hồn cốt Trần Tiểu Minh, ánh mắt không khỏi bốc lên quang mang, đáng tiếc, bọn họ cũng liền chỉ dám trong mắt tỏa ra tinh quang. Đến mức động thủ, lại là nghĩ cũng không dám nghĩ. Hiu, một tiếng vang nhỏ, bị đánh bay kim ưng hồn đấu la không nói một lời. Trực tiếp vận dụng hồn kỹ chạy trốn, chỉ là Trần Tiểu Minh nhàn nhạt nhìn một cái. Sau đó hồn lực ba động uy đè tới, bay tại giữa không trung kim ưng hồn đấu la trong nháy mắt định ngay tại chỗ. Không cách nào động đậy, gấp làm gì nha? Yên tâm, ta sẽ lưu ngươi nhất mệnh. Ẩn chứa hồn lực thanh âm truyền vào kim ưng hồn đấu la trong tai. Nghe được chính mình sẽ lưu lại một mệnh, không khỏi thở dài một hơi. Nhưng lập tức Trần Tiểu Minh câu tiếp theo, lại là để thân thể của hắn cứng đờ. Trở về nói cho ngươi chủ tử, ta còn thiếu xương sọ, thân thể xương, đùi phải xương, ta sẽ đi tìm nàng. Nói xong. Kim ưng hồn đấu la chỉ cảm thấy thân thể bỗng nhiên đầy ánh sáng. Không có ngừng, càng không có đần độn đồng dạng nói hung ác. đối phương liền phong hào đấu la cũng dám giết. Huống chi hắn một cái hồn đấu la. Bất quá một lát, kim ưng hồn đấu la liền đã hóa thành chân trời một đạo điểm đen. Trước đó những cái kia trùng sát mà đến nhỏ yếu đạo tặc, Trần Tiểu Minh là không rảnh đi thu thập, một số nhỏ yếu quân cờ thôi, lại không có trêu chọc đến hắn, càng không khả năng nắm giữ hồn cốt. Trong lúc nhất thời, đạo tặc chạy trối chết, học phái hồn sư cũng không có truy sát. Ánh mắt của mọi người giờ phút này đều là nhìn qua Trần Tiểu Minh. Bị cái sau lời nói chấn nhiếp, đối phương thật biết giết hai cái phong hào đấu la đứng phía sau là võ hồn điện sao? Kim ưng hồn đấu la chủ tử, nhưng là đương kim võ hồn điện đệ nhất nhân, giáo hoàng Bỉ Bỉ Đông Nha, lại dám trắng trợn bắt chẹt võ hồn điện, người này muốn không phải thật cường hãn vô cùng, hoặc là tự đại cuồng vọng thế hệ, không quá đỗi lấy cái sau dưới chân hai bộ thi thể. Ai dám nói cái sau không có như vậy thực lực? Ai, tiểu hữu, ngươi lỗ mãng, thở dài một tiếng, chữ phong chí đi tới. Nhìn qua Trần Tiểu Minh dưới chân chết, không thể chết lại quốc đấu la cùng quỷ đấu la. Khẽ thở dài một cái lấy, đều là đại lục có tên cường giả. Cứ như vậy chết vô cùng thê thảm, chữ phong chí đều vì hai người cảm thấy tiếc hận. Sớm biết dạng này, còn không bằng ngoan ngoãn giao ra hồn cốt đâu. Tuy nhiên một thân thực lực sau đó trơn, nhưng ít ra sẽ không chết nha. Chữ tông chủ nha, đây chính là người ta khác nhau. Người sống an nhàn sung sướng, tuy nhiên lòng dạ không tệ. Đáng tiếc, tính cách của ngươi, võ hồn của ngươi, thiếu một nguồn xung lực, thu hoạch hai khối hồn cốt. Trần Tiểu Minh vẫn là thật vui vẻ. Hồn sư muốn một đường trưởng thành, lo trước lo sau thế nhưng là tối kỵ. Chỉ có thẳng tiến không lùi, mới có thể kiên quyết tiến thủ, tranh thủ cảnh giới càng cao hơn. Đương nhiên, ngươi là phụ trợ hệ hồn sư, vững vàng nặng một chút, cũng là khó tránh khỏi nha. Chữ phong chí nghe Trần Tiểu Minh ba hoa khoác lác, yên lặng cảm thụ phía dưới chính mình 79 hồn lực. Sau đó lấy ra chỉ có 7 tầng thất bảo lưu ly tháp. Tay không tự chủ đang run rẩy. Giờ khắc này, chữ phong chí rất muốn tháp một đập chết Trần Tiểu Minh. Ta chẳng lẽ không muốn tăng lên hồn lực sao? Ta chẳng lẽ không muốn kiên quyết tiến thủ sao? Thế nhưng là lão tử võ hồn thì 7 tầng, ta đã đến đỉnh, tiến thủ cái cọng lông nha. Cảm thụ được chữ phong chí có chút ánh mắt u oán, Trần Tiểu Minh không thèm để ý chút nào. Thì ngươi cái kia thất bảo lưu ly tháp, muốn đập chết hắn, ít nhất cũng phải thăng không biết bao nhiêu cấp, đổi thành thiên địa linh lung huyền hoàng tháp mới có thể. U, lão kiếm nha, ngươi cũng tại nha. Tâm tình tốt, xem ai đều là như vậy thuận mắt, nước uống đồng dạng vỗ vỗ kiếm đấu la Trần Tâm bả vai. Sống gần 110 tuổi kiếm đấu la thân thể đều là không tự chủ chấn động. Có rảnh chúng ta so tài nữa một chút nha. Luận bàn vừa ra, kiếm đấu la Trần Tâm thì ha ha. Hắn là già điểm, nhưng là hắn không ngốc. Lần trước chiến đấu thương thế, hắn đến bây giờ mới tốt. So tài nữa, sợ là một đám xương già đều muốn đưa ra ngoài, không qua đỗi lấy chết đi quốc đấu la cùng quỷ đấu la. Trần Tâm ánh mắt hơi hơi ngưng tụ, nhìn qua Trần Tiểu Minh càng thêm phức tạp, thực lực của đối phương lại mạnh lên, thật sự là một cái người khủng bố nha. Cùng kiếm đấu la bọn người lên tiếng chào, Trần Tiểu Minh hoàn toàn không để ý bốn phía người ánh mắt. Cười đi hướng đường tam bọn người, Sử Lai Khắc thất quái trước một giây còn bị người khi dễ. Sau một giây khi dễ người thì lạnh, trong nội tâm cảm xúc không cách nào ngôn ngữ, nghĩ đến đã từng Trần Tiểu Minh cùng bọn hắn đã nói. Nắm tay người nào lớn, ai nói chuyện tính toán. Quả nhiên, Trần Tiểu Minh quyền đầu là thật lớn, lớn đến hai cái phong hào đấu la ngay cả lời đều không có nói. Thi thể thì lạnh, chậc chậc, khủng bố như vậy,